Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói một câu: "Bí thư Hứa, anh đi tìm người khác đi, trò chuyện với nhau vài câu." Hứa Diệu Sơn thấy anh thật sự không muốn đi nên cũng không ép buộc anh. Vì thế, anh ta trực tiếp xoay người đi tìm đội trưởng đội số hại hiện tại, làm đội trưởng đội sản xuất hiện tại giúp đỡ đi bắt người. Chỉ cần thấy Ninh Lan xuất hiện thì nhất định phải bắt người trở về. Nếu có thể bắt Ninh Lan trở về thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu không bắt được cô ta trở lại thì chỉ sợ trận này khó mà thu về được. Hai ngày nay Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên luôn đặt toàn bộ tâm tư lên việc bắt Ninh Lan. Một lòng chờ đợi đến ngày thi đại học sẽ đi chặn người lại. Ngược lại chuyện khác thì không chú ý lắm. Nên đột nhiên cũng không biết ngày hôm qua Ninh Hương đã chèo thuyền suốt đêm rời khỏi đại đội điềm thủy từ sớm. Đến buổi sáng ngày 20 tháng 7, vợ chồng Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên dậy rất sớm. Họ gặp mặt Hứa Diệu Sơn và mấy người khác ở bờ sông. Sau đó chèo thuyền đi vào trong huyện, ngồi canh ở bên cạnh cổng trường thi. Lần này ngồi suốt một ngày. Đặc biệt là lúc thí sinh đi đến điểm thi và lúc thí sinh thi xong ra ngoài. Ánh mắt của mấy người bọn họ gần như là nhìn chằm chằm vào đó. Cũng không chớp mắt một cái, nhưng kết quả cũng không như ý nguyện của bọn họ. Họ không nhìn thấy bóng dáng của Ninh Lan trong đám người này. Đến trạng vạng, lúc giờ thi kết thúc, tất cả thí sinh ùa ra trường thi, cánh cổng trường thi cũng đóng lại. Nhưng mấy người bọn họ vẫn không nhìn thấy Ninh Lan. Hứa Diệu Sơn không nhịn được mà hút một điếu thuốc lấy lại tinh thần. Chỉ cảm thấy e là Ninh Lan đã bỏ lỡ cuộc thi đại học lần này. Vốn dĩ thành tích học tập của Ninh Lan cũng không tốt lắm. Lần trước điểm thi đại học còn chưa đủ điểm tiêu chuẩn. Cho dù để cô ta ôn tập nửa năm cho vững chắc cũng chưa chắc đã có thể thi đậu. Chắc hẳn cô ta cũng hiểu biết trình độ của mình cho nên trực tiếp không đến đây. Vân Mộng Hạ Vũ trạng vạng khi ngồi trên thuyền đi về đại đội điềm thủy. Hứa Diệu Sơn vẫn luôn hút thuốc, hít sâu và không nói lời nào. Sắc mặt của Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên thì càng đặc sắc hơn. Cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu đang run rẩy, đã sắp sập xuống. Hồ Tú Liên thật sự hoảng sợ đến mức lặng im như hến. Một lúc sau mới run rẩy hỏi Hứa Diệu Sơn. Bí thư Hứa, A Lan hoàn toàn không có đến điểm thi. Anh nói xem bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Hôm nay không đến, không cần nghĩ nhiều cũng biết là ngày mai cô ta cũng không đến. Hôm nay cô ta đã có nhiều môn không thi thì ngày mai đến thi mấy môn còn lại làm gì? Không phải là lãng phí thời gian hay sao? Hứa Diệu Sơn cũng không có cách nào. Lại hút mấy điếu thuốc rồi nói. Cô ta không đến thi thì tôi cũng không có cách nào. Cùng lắm thì ngày mai mọi người lại ngồi xổm thêm một ngày vậy. Nếu thật sự không còn cách nào thì mọi người lên đồn công an công xã trình báo đi. Hồ Tú Liên không nói thêm gì nữa. Đội trưởng đội sản xuất vừa chèo thuyền vừa nói. Lên đồn công an trên công xã trình báo thì có ích lợi gì? Bọn họ có quen biết với Ninh Lan không? Ra khỏi công xã thì bọn họ cũng không quản được. Đặc biệt là ở thời đại này, giao thông thư từ đều không hề phát triển. Người trong đồn công an còn không biết Ninh Lan trông thế nào. Trong nhà lại còn không có một bức ảnh nào của Ninh Lan. Bảo bọn họ ra ngoài tìm người là điều không có khả năng. Bình thường trong thôn xảy ra chuyện cũng đều giải quyết trong thôn. Có chuyện thì đi tìm ủy ban cách mạng của đại đội. Tìm đội trưởng hoặc bí thư đại đội. Lên công xã tìm người là việc làm vô nghĩa. Phần lớn đều không thể giải quyết được. Trừ khi người phạm tội đang ở đó. Trực tiếp bị đưa lên đồn công an. Như vậy thì mới có tác dụng. Nhưng nếu người thật sự còn ở đó. Vậy bên phía gia đình cũng có thể xử lý, ủy ban cách mạng của đại đội cũng có thể tự mình xử lý. Là lao động giáo dục hay bị phê phán, bị treo thẻ để kiểm điểm đều do Ủy ban Cách mạng của đại đội quyết định. Hoàn toàn không cần đến đồn công an của công xã. Đội trưởng đội sản xuất vừa nói ra lời này, bầu không khí trên thuyền bỗng chìm vào yên lặng. Ninh Kim Sinh ngồi trên thuyền bụng mặt lại, ánh mắt vẫn luôn nhắm thật chặt, chỉ cảm thấy hít thở cũng thật khó khăn. Ước gì chìm vào trong nước C, H, E, T đuối luôn đi cho xong. Dọc theo đường đi, Ninh Kim Sinh không hề lên tiếng nói chuyện. Lúc rời thuyền đi về nhà cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Ông trực tiếp nằm lên giường đi ngủ. Nhà nghèo đến mức không có nổi cơm ăn. Hồ Tú Liên tùy tiện hâm nóng chút cơm rồi bưng đến trước mặt ông. Ông cũng qua loa ăn lấy một hai miếng. Cách Trương,